Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 13, góc truyện audio.com. Bốn người đang ăn cơm thì Mã Phu Nhân bước vào. Mẹ, nó chào bà về đây làm gì? Hân khó chịu nói. Mã Phu Nhân cười, có chuyện gì sao? Cậu nhìn Lão Phu Nhân nói. Mã Phu Nhân, mẹ muốn nói với các con. Chút nữa ba con đi gặp mặt ba vị tiểu thư họ Hoàng cùng mẹ. Cũng là ba người vợ tương lai của con đấy. Bà nói, bà có quyền sao? Anh nói, tất nhiên có. Mã Phu Nhân nói chắc chắn. Tôi cô đi, cậu nói. Thôi đi kê các con ca đi thì cho em gái các con vậy. Vị hôn phu của nó là Vương Thiếu Gia có tài có quyền. Mã Phu Nhân nói mỉa mai nhìn nó. Nó đâu có ý kiến đâu. Nó chỉ là đứa con nuôi thôi mà. Bà dám, hắn gát, nó thuộc về tay người khác ư, đừng hòng dù là ai đi nữa. Cậu và anh nhìn bà bằng ánh mắt ghét bỏ. Cách chương.